Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 354: Hiện trường vây thành. Hiện trường thử chơi Sekiro. Tin tức rất nhanh truyền đến trên internet. Có thể tới ngôi sao võng du hàng năm người chơi. Hoặc là liền là cùng trò chơi truyền thông có chút quan hệ. Hoặc là liền là bản thân đối trò chơi chú ý độ tương đối cao. Nhóm người này tại trên internet vậy đều phi thường sinh động. Cho nên, Sekiro, tình báo rất nhanh liền tại trên internet truyền ra. Diễn đàn bên trên, một cái thiệp đưa tới các người chơi nhiệt nghị. Trung Minh điên rồi. Thiệp mời hiển nhiên là một cái người chơi phát. Người chơi này đang thử chơi Sekiro, về sau hoàn thành 5 phút đồng hồ chết 6 lần thành tựu. Dưới cơn nóng giận trực tiếp không đùa. Sau đó lấy ra vòng tay phát như thế cái thiệp mời. Ta phục, Trung Minh là đầu óc nước vào. Làm cái mới trò chơi Sekiro, cái này độ khó quả thực là cầm chân thiết kế. Ta đi vào về sau 5 phút đồng hồ chết 6 lần. Có thể là bởi vì cái này người chơi cảm xúc kích động. Cho nên phát bài post bên trong vậy không có viết cụ thể nội dung trò chơi. Cũng không có trò chơi thử chơi thu hình lại. Liền chỉ là đơn thuần đậu đen rau muống. Bất quá, cái này thiếp mời là toàn lưới diễn đàn bên trên sớm nhất thảo luận đến. Sekiro, thử chơi, cho nên vẫn là đã dẫn phát không ít người chơi vây xem. 5 phút đồng hồ chết 6 lần. Lầu chủ ngươi đang làm cười đi. Ngươi từ điểm phục sinh đi tìm quái trực tiếp đưa. 5 phút đồng hồ vậy đưa không được 6 lần à. Lầu chủ nói ngoa đi. Vẫn là nói ngươi đồ ăn đến cực kỳ bi thảm. Trung Minh biểu thị cái này nồi ta không lưng. Sekiro, không phải Tân Hỏa Phòng làm việc làm sao? Khác nhau ở chỗ nào? Tân Hỏa Phòng làm việc là Vi Quang Giải Trí dưới cờ một nhà khác phòng làm việc. Mặc dù cũng là Trung Minh, nhưng cùng Vi Quang phòng làm việc hẳn là hoàn toàn khác biệt phong cách. Nhà thiết kế cũng là một bộ khác thành viên tổ chức. Trò chơi phong cách khác biệt là rất bình thường sự tình a. Vừa mới bắt đầu các người chơi còn đều đối lâu chủ tùy ý chào phúng. Bởi vì bọn họ vô luận như thế nào vậy không tin. Một trò chơi vậy mà có thể làm cho người chơi 5 phút đồng hồ chết 6 lần. Kết quả rất nhanh, lầu chủ tức hồn hền địa hồi phục. 5 phút đồng hồ chết 6 lần không có khả năng. Còn có hay không đi qua ngôi sao võng du hàng năm? Để chứng minh một cái, 5 phút đồng hồ chết 6 lần là rất bình thường. Trò chơi này bên trong có cái kỹ năng gọi hồi sinh. Liền là chết về sau có thể có tại chỗ phục sinh một lần cơ hội. Chết lại chết, trong nháy mắt liền là hai cái mạng không có. Kết quả cái này lâu chủ không giải thích còn tốt. Giải thích về sau càng nhiều người chơi bắt đầu giễu cợt. Chết lại chết, hoa, lâu chủ đơn giản đổi mới ta đối đồ ăn nhận biết. Đánh boss cho ngươi hai cái mạng. Cái này mẹ nó quả thực là độ khó trực tiếp giảm phân nửa. Cái này đều oán giận hơn. Cười chết rồi, lâu chủ quá cùi bắp. Giám định hoàn tất, không quản lâu chủ giải thích thế nào. Mọi người vậy căn bản không tin trò chơi này có thể khó đến loại trình độ này. 5 phút đồng hồ chết 6 lần. Ngươi là so người chơi khác trời sinh ít 5 ngón tay sao? Lâu chủ tức giận đến không nói. Cuối cùng đặt xuống một câu ngoan thoại. Các ngươi không tin liền đợi đến. Có bản lĩnh mua Sekiro, không cần lui khoản. Tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong, cái này thiếp mời bị dần dần mai một. Đằng sau mặc dù cũng có một chút đồng ý lâu chủ hồi phục, nhưng vậy đều không nhấc lên sóng gió gì. Cùng lúc đó, Tinh Du Võng cùng cái khác một chút trò chơi truyền thông nhào nhào thả ra Sekiro tuyên truyền video. Đối với Tinh Du Võng tới nói, Thủy Mặc Vân Yên 2 DLC cùng Sekiro là Trung Minh trong khoảng thời gian này trọng đầu hí. vừa lúc mượn cái này cơ hội đuổi kịp trò chơi xuất ra đầu tiên. Đối trang web lưu lượng có trợ giúp rất lớn, khẳng định phải tận hết sức lực địa trắng trợn tuyên truyền. Cái khác trò chơi truyền thông vậy nhau nhau cọ nhiệt độ. Thậm chí rất nhiều những ngôn ngữ khác trò chơi truyền thông vậy tại nhau nhau phiên dịch. Chuyển năm, Sekiro, tuyên truyền video, cũng chính là tại gian hàng trên màn hình lớn phát ra mở màn CG cộng trò chơi thực cảnh. Vậy tại trên Internet truyền bá ra, để cái kia chút không có tham gia ngôi sao võng du hàng năm các người chơi vậy đều có thể nhìn thấy. Tuyên truyền video phía dưới nhắn lại, trên cơ bản vậy cùng hiện trường người xem nhìn thấy phản ứng nhất trí. Ninja đề tài, hình tượng này có thể a, bầu không khí tô đậm đến phi thường đúng chỗ a. Phong lá tung bay không chiến trường, tàn khốc chiến đấu, bầu không khí lập tức liền đi ra. Chiến đấu tốt mang cảm giác a, đả kích cảm giác đơn giản bạo dạp. Cảm giác hội chơi rất vui bộ dáng. Cái này nhẫn giết động tác rất đẹp trai. Thoạt nhìn như là siêu bổng động tác loại trò chơi. Không thể không nói, cái này tuyên truyền video vậy thật sự là quá có lừa gạt tính. Trung Minh cố ý thanh ngược quái màn ảnh cho biên tập đi ra. Phối hợp, Sekiro, độc hữu chiến đấu hệ thống. Đánh nhau về sau thưởng thức tính quả thực là tiêu chuẩn. Các người chơi thấy trên thực tế là người mua tú, lại không phải mình tự mình chơi, khẳng định sẽ cảm thấy đặc biệt sảng khoái. Nhưng cùng lúc đó, rất nhiều hiện trường thử chơi đùa nhà hòa thuận truyền thông. Vậy rốt cục bắt đầu phát ra tiếng, trước đó cái kia phát, Trung Minh điên rồi, thiếp mời người chơi, đại khái là nhóm đầu tiên thử chơi đùa nhà, vừa bị hành hạ liền phát bài viết. Mà bởi vì phần lớn người đều còn không rõ chân tướng. Cho nên hắn thiếp mời ngoại trừ gây nên một đám trào phúng bên ngoài. Căn bản không có bị chú ý. Đằng sau vậy có linh tinh người chơi tại diễn đàn bên trên phàn nàn. Sekiro, độ khó thực sự quá cao, quá vô nhân đạo, nhưng vậy đồng dạng không có nhấc lên quá sóng lớn lan. Thẳng đến Tinh Du Võng chính thức ra bản thảo. Cái kia chút không có chân chính vào tay chơi. Sekiro, người chơi, mới ý thức tới vấn đề này tính nghiêm trọng. Vì quang giải trí tân tác Sekiro rất khó khăn. Hiện trường người chơi bị ngược khóc. Lần này bản thảo nhưng không còn là người chơi phàn nàn. Mà là Tinh Du Võng trò chơi biên tập xuất quan phương bài viết. Đã coi như là chuyên nghiệp trò chơi bình chắc nhân viên cho ra ý kiến. Tại bản thảo mở đầu, đầu tiên là giới thiệu sơ lược, Sekiro, trò chơi này bối cảnh, mỗi năm một lần hoa hạ người chơi thịnh yến ngôi sao võng du hàng năm đang tại lửa nóng đang tiến. Hành, hoa hạ khu vực nổi danh trò chơi người chế tác Trung Minh tiên sinh vậy mang theo. Thủy Mặc Vân Yên 2, DLC cùng dưới cờ Tân Hỏa Phòng làm việc tân tác. Sekiro. Đi vào gia niên hoa hiện trường, cũng vì các người chơi an bài. Sekiro, thử chơi, ngoặc kép. Sekiro, là một cái lấy ninja làm đề tài trò chơi. Nhân vật chính danh tự là sói. Tại cố sự mở đầu, nhân vật chính cần muốn trợ giúp ngự tử từ vi danh thành đào thoát. Nhưng, mà đang chiến đấu kỹ năng phương diện, Sekiro, có các loại hoa lệ chiêu thức. Cùng nhẫn tay giả có rất nhiều phức tạp công năng, với lại có thể trang bị các loại nhẫn cụ, tỉ như trong tay kiếm, phun lửa ống các loại. Trước mắt, Tinh Du Võng gia niên hoa hiện trường đã có một nhóm may mắn người chơi đang thử chơi. Thử chơi kết quả lại là ra ngoài ý định, hiện trường trên màn hình vậy mà đồng loạt địa xuất hiện khác biệt, chết, chữ. Có rất nhiều người chơi thậm chí bị ngược thỏa đáng trận từ bỏ. Tại hiện trường, Tân Hỏa Phòng làm việc nhân viên công tác cho tất cả người chơi 30 lần tử vong cơ hội. Nhưng đại bộ phận người chơi thậm chí tại 30 lần tử vong cơ hội không dùng hết trước đó liền đã bỏ. Đi, thiên văn chương này hoàn toàn không có thêm mắm thêm muối. chỉ là khách quan miêu tả hiện trường tình huống thật. Lúc này rất nhiều không có ở hiện trường người chơi mới bắt đầu cảm giác được có chút không ổn. Trước đó cái kia phàn nàn người chơi, giống như nói là thật, cho mỗi cái người chơi 30 lần tử vong cơ hội. Nơi này đâu khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong a. Bình thường trò chơi thử chơi, làm sao có thể cho người chơi 30 lần tử vong cơ hội. Rất nhiều lúc đầu đối, Sekiro, không thế nào cảm thấy hứng thú người chơi cũng bị hấp dẫn. Đám người bắt đầu leo lên các đại trực tiếp bình đài. Nhao nhao tìm liên quan tới Sekiro, trò chơi trực tiếp, cuối cùng vẫn là tại vi quang sân đấu bên trên tìm được. Cái khác trực tiếp bình đài vậy có người trực tiếp, nhưng trực tiếp hiệu quả rất kém cỏi, bởi vì hiện trường trên thiết bị căn bản không có trực tiếp phần mềm. Càng không có thu thập thẻ, một chút cái khác trực tiếp bình đài, tỉ như Linh Hồ trực tiếp, bọn họ dẫn chương trình dù cho đến hiện trường, cũng chỉ có thể là lấy tay vòng đập màn hình, hình tượng hiệu quả phi thường kém. Tương phản, tất cả GS1 máy chủ bên trong đều có vi quang trực tiếp. Rất nhiều người chơi game đồng thời thuận tay thanh trực tiếp mở ra, liền có thể tải vi quang trực tiếp trên bình đài quan sát. Các người chơi bắt đầu nhao nhao tràn vào trực tiếp bình đài, xem xét hiện trường tình hình chiến đấu. Tùy tiện điểm đi vào một cái trực tiếp gian, xích quỷ hướng phía trước một cái bổ nhào, một phát bắt được nhân vật chính, tới một cái tiêu sái ngã lộn nhào. Nhân vật chính góc dưới bên trái HP trực tiếp chỉ còn một cái tí máu. Sau đó xích quỷ lại thanh nhân vật chính ra sức ném đi, trực tiếp ngã xuống sườn núi. Trên màn hình xuất hiện một cái chết chữ, đồng thời góc trên bên phải số lượng từ 10 biến thành 9. Đổi một cái trực tiếp gian, nhân vật chính đang tại bình điền dinh thự bị một đám tiểu quái vây công. Phía trước hai cái giơ tấm chắn tiểu quái hoàn mỹ phòng ngự ở nhân vật chính công kích. Nhân vật chính vừa định thay đổi lưỡi búa, liền thấy bàn ca ca quơ to lớn thái đao một đao thanh nhân vật chính cho chém chết. Nhân vật chính không phục, kết quả vừa hồi sinh, lại bị tiểu quái cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt mất mạng. Góc trên bên phải số lượng từ 7 trực tiếp biến thành 5. Đổi lại một cái trực tiếp gian, lại đổi một cái trực tiếp gian. Khán giả chấn kinh địa phát hiện, giống như mỗi cái trực tiếp gian tình huống đều không khác mấy. Toàn bộ viết đầy chết chữ, không phải tại chết, liền là tại tử lộ bên trên, không phải chết tại boss trong tay, liền là chết tại tiểu quái trên tay. Đương nhiên, vậy có không đồ ăn, lúc này liền muốn cảm tạ vi quang trực tiếp độc hữu trò chơi số liệu sàng chọn chức năng. Tổng hợp trò chơi tiến độ cùng tử vong số lần hai cái số liệu, liền có thể suy ra số ít mấy cái tử vong số lần ít lại tiến độ nhanh trực tiếp gian. Mặc dù đều là người qua đường, nhưng hiện trường dù sao nhiều như vậy thử chơi máy chủ, cũng nên có mấy cái chơi đến tốt. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, Sekiro, sơ kỳ thật không khó. Cảm thấy khó, vậy cũng là căn bản không có thăm dò rõ ràng máy chơi game chế. Chỉ cần có thể xác lập Sekiro cùng quá trống đạt nhân, loại này âm thanh trò chơi không có gì khác biệt hạch tâm tư tưởng, liền hội phát hiện rất nhiều boss kỳ thật đều là đưa đồ ăn. Khán giả lục soát chi sau phát hiện, hiện trường thử chơi đùa trong nhà có như vậy 2-3 cái rất lợi hại. Thậm chí có người 3 lần qua xích quỷ, cái này chút trực tiếp gian bên trong đương nhiên tràn vào số lớn người xem. Đằng sau tới người xem tự nhiên ưu trước tiến vào những người này số khá nhiều trực tiếp gian. Cái kia chút lặp đi lặp lại chết trực tiếp gian, nhân số đương nhiên muốn ít rất nhiều. Thế là khán giả nhìn nửa ngày, mình vậy đều mộng bức, trò chơi này độ khó đến cùng dạng gì? Nhìn số người nhiều nhất mấy cái kia trực tiếp gian, cảm giác trò chơi này mặc dù không dễ dàng, nhưng độ khó khăn còn tải nhưng trong phạm vi chịu đựng. Dẫn chương trình mặc dù đánh boss cũng đã chết mấy lần, nhưng rất nhanh liền qua. Với lại trò chơi này có thể sống lại, còn có thể chạy trốn. Nhìn vậy không có khó như vậy à. Nhưng nhìn đằng sau trực tiếp gian, vậy liền thê thảm không nỡ nhìn. 30 cái mạng cũng không lâu lắm liền sử dụng hết. Bị cùng một cái boss hoa thức hành hạ đến chết. Còn có chút 30 cái mạng cũng chưa chết xong liền cắt ra tín hiệu. Hơn phân nửa là giận lui trò chơi. Loại này lưỡng cực phân hóa tình huống, để rất nhiều người xem đều hoàn toàn không nghĩ ra. Cảm giác phi thường hoang mang. Tình huống hiện trường, vậy dần dần địa phát sinh biến hóa. Cực kỳ nhiều người chơi trực tiếp liền bị khuyên lui. Với lại bọn họ rời đi về sau, trải qua truyền miệng cùng yêu ma hóa miêu tả, lại hai độ khuyên lui một chút đang đứng xem người chơi. Nhưng là, có một ít người chơi ngược lại bởi vậy đối Sekiro càng cảm thấy hứng thú hơn. Đây đại khái là một loại kỳ quái nghịch phản tâm lý. Các người đều nói trò chơi này vô cùng khó khăn, ta lại không tin. Các người đều tại trò chơi này bên trong bị ngược đến chết đi sống lại, ta lại muốn thông quan một cái thử một chút. Có một nhóm người chơi mặt đen lên đi, nhưng càng nhiều người chơi lại tại đội ngũ đằng sau hàng lên hàng dài. Rất nhiều mới tới người chơi đều là ôm cùng một cái ý nghĩ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn trò chơi này đến cùng có bao nhiêu khó. Cái này tạo thành một cái phi thường mê hiện tượng. Vi quang giải trí gian hàng, nhất là tân hỏa phòng làm việc bên này biến thành một cái vây thành. Bên ngoài người muốn vào đến, tiến đến người muốn đi ra ngoài. Loại tình huống này cũng coi là một màn kỳ cảnh. Ngay cả Hồ Bân mình vậy hoàn toàn không nghĩ tới tình thế vậy mà sẽ như thế phát triển. Mắt thấy lấy hiện trường người chơi càng ngày càng nhiều, Hồ Bân vậy cảm giác càng ngày càng hư. Bắt đầu suy nghĩ có phải hay không phải thừa dịp sớm chạy ra. Hắn đang lo lắng, bên cạnh chen lại đây một người. Ngài khỏe chứ, Hồ Bân tiên sinh có đúng không? Ta là Tinh Du Võng phóng viên. Chúng ta muốn cho ngài hiện tại an bài một cái Sekiro hiện trường phỏng vấn, không biết là có hay không thuận tiện. Thôi Hiểu Nặc phí hết đại kinh mới từ trong đám người chui vào. Thực sự không có cách, quá nhiều người, hiện trường phỏng vấn. Hồ Bân sững sờ, ở đâu? Thôi Hiểu Nặc nói ra. Sàn nhảy chính, Hồ Bân kinh ngạc, theo lý thuyết, ngôi sao võng du hàng năm bên trên loại đãi ngộ này cũng không thường có. Trước đó đại bộ phận trò chơi đều là chỉ an bài thử chơi. Sàn nhảy chính đều là lưu cho một chút dẫn chương trình gặp mặt hội. Dù cho an bài trò chơi nhà thiết kế bài tin tức, chủ yếu cũng là bài tin tức một chút đã phi thường thành công hạng mục. Tỷ như Thủy Mặc Vân Yên 2 cùng Huyền Giáp kế hoạch. Loại này nhất định phải đã có phi thường to lớn fan hâm mộ bầy. Nhưng lần này không giống nhau dạng. Mắt nhìn thấy Sekiro còn không có đem bán đâu. Cái này nhiệt độ liền chướng đến nhanh chóng. Cho nên chủ sự phát phá lệ quyết định cho Sekiro cùng Hồ Bân an bài một cái hiện trường phỏng vấn ngay tại sàn nhảy chính. Đây chính là cái tuyên truyền trò chơi tuyệt hảo cơ hội. Nếu là lúc trước, Hồ Bân khẳng định là không chút do dự địa liền đi. Nhưng bây giờ, Hồ Bân đột nhiên có chút hư, nên sẽ không bị phẫn nộ các người chơi đánh chết đi. Hồ Bân tiên sinh, Thôi Hiểu Nặc nhìn Hồ Bân mặt lộ vẻ do dự, cũng có chút khó hiểu. Ngươi chờ một lát, ta gọi điện thoại cùng nội bộ câu thông một chút. Hồ Bân nói ra, Thôi Hiểu Nặc gật gật đầu. Mặc dù nàng không biết Hồ Bân làm người chế tác có gì có thể câu thông, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ lấy. Hồ Bân hướng ít người địa phương đi đi, bấm Trung Minh điện thoại. Trung Tổng, Tinh Du Võng phải cho ta tại sàn nhảy chính làm Sekiro, hiện trường phỏng vấn, làm sao xử lý? Hồ Bân cảm giác mình hoảng đến không được. Mặc dù hắn không ít tiếp qua phỏng vấn, nhưng loại này phỏng vấn lại là lần đầu tiên. Cũng không phải nói nhiều người ít người vấn đề. Mấu chốt đến lúc đó người ta hỏi tới, Sekiro, tại sao phải làm khó như vậy? Hắn căn bản không có cách nào trả lời a. Cũng không thể thừa nhận là chỉ số sai lầm a. Trung Minh rất bình tĩnh. Hiện trường phỏng vấn, đi a, không biết nên nói thế nào. Cái này còn không đơn giản, ngươi liền theo ta nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.